Tận thế nhạc viên, chương 1616, ẩn nấp mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên đứng tại người đứng xem góc độ thượng. Nhìn một trận tai nạn ở trước mắt chậm rãi thành hình. Đối Chu Tiên tới nói, nàng là người xem, cũng là tiếng vang bàn. Lâm Tam Tửu tồn tại ý nghĩa, càng nhiều là vì mắt thấy hắn linh cảm thiết kế. Mà không phải chân chính đưa ra ý kiến gì. Hắn hưng phấn lên, nói, càng trọng yếu, càng gần kỳ cá nhân trải qua, liền càng khó khăn, người nói đúng hay không? Lâm Tam Tửu điểm không đi xuống đầu, chỉ là trừng trừng con mắt nhìn hắn. Cứ như vậy, cho dù là bọn họ không nhìn tới lần đầu tiên màn kịch ngắn, bọn họ cũng không có cách nào né tránh lần thứ hai vấn đề. Chu Tiên cười đến lớn rồi, kéo tới vết thương, tê một luồng lương khí nói. Ân, ngoại trừ cá nhân trải qua bên ngoài, còn có thể tới điểm khác. Tỉ như hắn chuẩn bị muốn đi làm chuyện. Gần đây mục tiêu, người quen biết, Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Nói ví dụ, ta hỏi hắn trí nhớ bên trong người nào đó là hắn địch nhân vẫn là bằng hữu. Chu Tiên vẻ mặt rất nghiêm túc. Như là tại thảo luận một đạo đề toán. Tại nói nửa câu sau lúc, thậm chí không mang theo một tia hèn mọn. Nếu là nữ, cũng có thể hỏi đến tột cùng người nào là người yêu của nàng. Nhưng là Lâm Tam Tửu âm thầm đánh cái run, hỏi, ngươi chẳng lẽ còn có thể đọc đến bọn họ ký ức sao? Cái này làm sao có thể làm được đâu? Ngươi như thế nào còn có như vậy nhiều địa phương không rõ? Chu Tiên lắc đầu, nói, cái này bộ dáng, người một hồi như thế nào đi viết trò chơi a? Không viết ra được đến, người như thế nào tại nơi này sinh hoạt, chỉ có viết ra trò chơi, mới có thể tiếp tục sinh tồn được sao? Nói như vậy, có lẽ này đó trò chơi người sáng tạo cũng là có chút bất đắc dĩ. Bị quy tắc cực hạn, thôi động, không thể không chế tạo từng tràng tai nạn. Lâm Tam Tửu hơi chút thở hắt ra. Chưa quên chính mình nhân vật, nói, cho nên nói, còn phải nhiều dựa vào đại ca chỉ điểm một chút. Chu Tiên, ân, một tiếng, cùng với nói hắn là quan tâm Lâm Tam Tửu như thế nào sinh hoạt. Không bằng nói là càng muốn biểu hiện một chút chính mình kiến thức. Ta không có cách nào đọc đến bọn họ ký ức, ta cũng không cần đến đọc đến bọn họ ký ức. Hắn giải thích nói, ngươi nhìn, ta tại này bên trong đánh một đoạn văn tự. Lâm Tam Tửu nhìn hắn cao sáng lên, màn hình bắt đầu phát ra một đoạn phim ngắn, hình ảnh, này nửa câu, cho nó tăng thêm một cái lời ghi chép, tại lời ghi chép bên trong viết, người chơi một đoạn nhân sinh trải qua hoặc ký ức, lần đầu tiên lúc sẽ bị chi tiết chiếu đến màn hình bên trên. Đây là, ta vì cho ngươi làm mẫu, cho nên viết tương đối ngắn gọn, Chu Tiên đem tay theo trên bàn phím bắt lấy tới. Nói, nhưng ngươi cũng đã rõ ràng ta ý tứ đi. Ta dùng văn tự đánh dấu thiết trí ra này một cái điều kiện lúc sau. Như vậy ta không cần đi nhất điểm điểm đem người chơi ký ức đều tìm ra tới. Nếu không ta mệt chết, câu này đánh dấu chính là một cái. Ngô, vận hành cơ chế đi. Tại cái này cơ chế hạ, là chính ngươi đem chính mình ký ức bắn ra đến màn hình bên trên. Thấy Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm màn hình không có lên tiếng thanh. Hắn lại tiến một bước đánh cái so sánh. Liền giống với nói, có người đối mỗi người đều nói một tiếng. Gấu, mọi người tại nghe về sau. Đầu bên trong đến cùng là hiện ra gấu đen. Gấu ngựa còn là phim hoạt hình gấu. Chính là mọi người chuyện. Đồng dạng đạo lý, ta tại này bên trong thiết trí hảo. Quy định hắn bắn ra một đoạn trải qua ký ức. Vậy cụ thể là cái gì đồ vật ném đến màn hình bên trên? Chính là người chơi theo bản năng phản ứng quyết định. Nói cách khác, càng trọng yếu, càng gần kỳ, càng dễ dàng đầu tiên bị nhớ tới. Hắn nói đến chỗ này. Nói bổ sung, muốn dùng văn tự viết trò chơi. Đây là một cái thực dụng phổ biến nguyên tắc. Người đến nhớ kỹ. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Biểu thị chính mình đã hiểu. Khàn giọng hỏi. Ta có cái sự tình không biết rõ. Người nói, muốn hỏi cái vấn đề này. Nàng là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như cái này vấn đề đáp án là tân nhân hẳn là đã sớm biết, kia nàng làm như thế nào giải thích mới tốt? Lâm Tam Tửu do dự một chút, hay là hỏi, không thể liền để cho bọn họ vô cùng đơn giản đi qua sao? Cái gì ý tứ? Chu Tiên ngược lại sửng sốt, giống như nàng mới vừa nói là tiếng Latin. Nếu như là không có quan hệ gì với bọn họ màn kịch ngắn, kia tương lai người chơi liền có thể nhẹ nhõm quá quan. Chu Tiên chớp chớp một đầu hoàn hảo con mắt, hỏi ngược lại, kia cỡ nào nhàm chán. Lần này đến phiên Lâm Tam Tửu từ nghèo, để người khác nhẹ nhõm quá quan, chẳng khác nào ít tại trên đời chế tạo một nhóm lớn đau khổ cùng tử vong. Đây là phi thường rõ ràng đạo lý. Tại cái này địa phương nói đến lại tựa hồ như tỏ ra vô cùng không đúng lúc. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi chút thõng xuống ánh mắt, giả bộ như thành thật tựa như, hy vọng Chu Tiên có thể tiếp tục nói đi xuống. Nàng có thể cảm giác được, Chu Tiên trên dưới đánh giá nàng hai lần. Hắn mở miệng lúc, thanh âm hơi hơi có điểm căng lên. Người tưởng viết đơn giản trò chơi, người sợ chính mình dẫm vào chính mình viết trò chơi bên trong. Đây là một cái thăm dò, không thể để cho hắn sinh nghi. À, không phải nói chính ta viết ra trò chơi, ta sẽ không tiến đi sao? Nàng vội vàng đáp lại nói. Chu Tiên vẻ mặt buông lỏng một chút, lại hiện lên trào phúng. Vậy ngươi là như thế nào? Ngươi thất đức cấp cho chính mình tích đức à, ngươi quản bọn họ những cái đó người ra không trở ra tới đâu. Không phải, vạn nhất ta về sau vào người khác viết trò chơi bên trong. Lâm Tam Tửu biện bạch lúc, còn không quên muốn đè thấp tin tức. Ta là sợ đến lúc đó ta ra không được. Ngươi không lo lắng sao? Chu Tiên đối nàng này một lời giải thích ngược lại là hài lòng. Nhẹ gật đầu, thoạt nhìn, hắn chính là tận thế bên trong thường thường có thể nhìn thấy này loại người. Ngươi cùng hắn nói đức, hắn cảm thấy ngươi dối trá. Ngươi cùng hắn nói thiện lương, hắn hoài nghi ngươi có ý khác. Muốn giảng cái gì chuyện, chỉ có theo bản thân lợi ích góc độ xuất phát, hắn mới lý giải được. Xem ngươi cái này người cái gì cũng đều không hiểu phân thượng. Ta kể cho ngươi một nói a. Chu Tiên theo túi quần bên trong lấy ra một gói thuốc lá, đốt một điếu, tại khói mù lượn lờ thảo luận nói. Mặt ngoài quy tắc là chúng ta chờ đủ 10 tháng liền bị đưa ra ngoài, còn lại 4 tháng sẽ bị cuốn vào người khác trò chơi bên trong. Nhưng là, chúng ta dù sao cũng là thiên tuyển người, là trò chơi người sáng tạo. Hằng bắt đầu liền so với bọn hắn bình thường tiến hóa người trước tiên một khối lớn. Làm sao thật thúc thủ vô sách? Lâm Tam Tửu cho là hắn muốn nói cho chính mình chỉ cần duy trì được nhân số lỗ hổng, bọn họ dừng lại kỳ hạn liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị kéo dài một hồi. Đây là Dư Uyên thông qua Hồng Nhạn thư nhà nói cho nàng biết tin tức. Nói đến, cũng không biết hắn tại kia cỗ nữ thi trên người an ra an đắc thế nào. Yêu cầu sổ cơ thể đem chính mình tươi sống gạt ra lại nhét vào một cái khác thi thể bên trong. Tựa hồ đối với hắn tới nói là thực không hài hòa hành vi. Không ngờ tới, Chu Tiên lại không đề điểm này. Chúng ta cũng không phải đặc biệt viết trò chơi công cụ người. Mỗi cái tuần lễ đều phải viết trò chơi. Như vậy nhiều, thực đau đầu. Đi đâu biên a? Người cũng biết, chúng ta đại đa số trò chơi đều là theo cung cấp khuôn mẫu bên trong cải biên. Có địa điểm hạn chế. Người đi qua sau một thời gian ngắn, đối này đó khuôn mẫu liền tương đối quen thuộc. Người liền nguyên hình đều biết. Vậy ngươi ra ngoài sau, còn sẽ không chính mình trốn tránh điểm sao? Chỉ cần không bị cuốn vào trò chơi, liền sẽ không dẫn phát cái này đến cái khác trò chơi quá trình. Nếu là ngươi trốn đi qua 4 tháng cũng sẽ không. Ta đây xem chết cũng là chết vô ích. Lâm Tam Tửu chậm rãi thở ra một hơi. Có thể làm chính mình khỏi bị này khó, nhưng không có nghĩa là nhất định phải làm cho người khác gặp đau khổ. Này trung gian nhất định có cái khâu. Nàng là còn không biết. Chu Tiên cùng Ái Luân Pha đều nhắc qua. Bọn họ trò chơi là dựa theo khuôn mẫu tới viết. Như vậy rất có thể khuôn mẫu bản thân liền có hạn chế. Làm người chỉ có thể viết ra một ít thảm liệt đồ vật tới. Có đôi khi, chúng ta sẽ còn cho nhau giao lưu một chút, nhìn xem lẫn nhau gần nhất viết trò chơi gì. Này không phải là đem đáp án đều nói cho ngươi biết à, còn sợ cái rắm. Chu Tiên lấy một câu nói kia kết thúc giải thích của hắn lúc. Lâm Tam Tửu đằng một chút ngẩng đầu lên, lấy nàng thân phận nhân vật, hiện tại còn không thể hỏi. Chung cư trò chơi là, ta nuốt lời mà gầy. Come by your name vẫn luôn không có mở ra. Chủ yếu là, đối tiểu thuyết tình yêu bây giờ không có hứng thú. Ta bị chính mình cấp nhắc nhở. Bắt đầu ôn lại Milan Kundera. Mỗi một câu nói đều hận không thể là chính mình viết ra. Bản chương xong. Cách chương.